Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, ta muốn phá giải bí phương. Thi quỷ quốc sư sắc mặt âm trầm nhìn xem Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa ở cướp muốn giết mình. Trong lúc nhất thời sắc mặt hết sức khó coi. Thi quỷ quốc sư, người đang bận rộn gì? Đến bây giờ còn không động thủ. Trước mặt ngươi chỉ còn lại Tây Môn Tĩnh cùng Vương Khả. Ngươi vẫn còn ở trần chờ cái gì? Động thủ a! Nơi xa gầm lên giận dữ vang lên. Lại là, giờ phút này không chỉ Khương Bính nhìn xem Vương Khả thôi. Các nơi chiến đấu người, cũng chia trong nội tâm. Liếc nhìn Vương Khả vị trí, Hoàng Soái Phi càng là hết sức chú ý. Người mẹ nó bệnh tâm thần a! Làm sao bị Vương Khả hù dọa? Người tiêu diệt Vương Khả, cầm xuống U Nguyệt công chúa. Tất cả liền kết thúc a. Người năng lực lớn, người có bản lãnh đến. Thi quỷ quốc sư không thoải mái nhìn về phía bầu trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hoàng Soái Phi cùng Triệu Vũ Vương bỗng nhiên va chạm. Trong nháy mắt tách ra. Hoàng Soái Phi, ngươi, Triệu Vũ Vương cả kinh kêu lên. Lại là vừa rồi đánh nhau thời khắc. Triệu Vũ Vương phải che chở trong tay hai cái bình thủy tinh. Cho nên có chút hành động thụ cản trở. Vừa rồi Hoàng Soái Phi cùng thi quỷ quốc sư nói chuyện. Bản thân vừa phân thần. Thế mà bị Hoàng Soái Phi đoạt đi một cái bình thủy tinh. Hừ, ta tới. Ta tới Vương Khả đã sớm chết. Quốc sư, người thật đúng là vô năng a. Hoàng Soái Phi trợn mắt nói. Người biết cái gì? Vương Khả có thiên đạo cai quản phù không thạch. Ta tùy tiện xuất thủ. Hắn vạn nhất cùng ta đồng quy vu tận. Ôm thiên đạo cai quản phù không thạch phóng tới ta làm sao bây giờ? Thi quỷ quốc sư trợn mắt nói. Vô năng. Hoàng Soái Phi trừng mắt nhìn. Người năng lực lớn. Người tới. Thi quỷ quốc sư quát. Hoàng Soái Phi cũng không đến. Mà là nhìn về phía trong tay bình thủy tinh. Đây chính là phá giải ta thôi miên giải dược. Ta còn không có thấy người có thể phá ra ta thôi miên. Vương Khả. Các ngươi cũng là tốt bản sự a, thế mà tìm tới loại vật này. Hoàng Soái Phi kinh ngạc nhìn về phía trong tay bình thủy tinh. Trả lại cho ta. Triệu Vũ Vương tiến lên đây đoạt. Oanh. Triệu Vũ Vương cùng Hoàng Soái Phi một trường chạm vào nhau. Lần thứ hai tách ra. Triệu Vũ Vương, ngươi tiến lên nữa. Ta hiện tại liền đem bình này giải dược đập. Hoàng Soái Phi âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Vũ Vương còn chưa lên tiếng. Nơi xa Vương Khả biến sắc. Lão Triệu, đừng xung động, đừng để hắn đập giải dược. Cẩn thận, một khi bình thủy tinh nát, giải dược liền bạo tán mà ra. Cẩn thận, Vương Khả cả kinh kêu lên. Cái gì? Triệu Vũ Vương biến sắc. Thân hình dừng lại, giải dược bạo tán mà ra. Triệu Vũ Vương thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Trương Chính Đạo cùng Khương Bính bị giải dược làm. Nôn mửa co giật bộ dáng. Cái này muốn tản ra. Chúng ta không phải là muốn trúng chiêu. A, các ngươi cẩn thận như vậy. Xem ra, giải dược này, chỉ có hai cái này phần mà thôi. Trùng hợp như vậy. Hoàng Soái Phi kinh ngạc nói. Hoàng Soái Phi là hiểu lầm. Hoàng Soái Phi làm sao có thể nghĩ đến Triệu Vũ Vương sợ ném chuột vỡ bình. Không phải là bởi vì giải dược chân quý. Mà là đối giải dược ghét bỏ. Không nên động. Trả lại cho ta. Hoàng Soái Phi. Ta là vì tốt cho ngươi. Trả lại cho ta. Triệu Vũ Vương lập tức kêu lên. Hừ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Hoàng Soái Phi trừng mắt né tránh Triệu Vũ Vương đánh tới. Hừ. Ta ngược lại muốn xem. Đến cùng dạng gì giải dược. Có thể giải mở ta thôi miên. Ta không tin tưởng. Trên đời này còn có loại vật này bị các ngươi tùy tiện lấy được. Hoàng Soái Phi cười lạnh nói. Ba. Hoàng Soái Phi mở ra bình thủy tinh bên trên mộc nút tử. Ngươi muốn làm gì? Triệu Vũ Vương cả kinh kêu lên. Ta làm gì? Ta đương nhiên muốn nếm một lần. Đến cùng thứ gì? Thế mà có thể giải mở ta thôi miên. Hừ. Hoàng Soái Phi cười lạnh nói. Cái gì? Người muốn nếm một lần. Triệu Vũ Vương kinh ngạc nói. Cách đó không xa. Khương Bính cũng mở to hai mắt nhìn về phía Hoàng Soái Phi. Người đây là chủ động muốn nếm một lần. Dũng khí này, thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy a. Người muốn nếm, Vương Khả cũng sợ ngây người. Cái này còn là lần đầu tiên có người chủ động muốn nếm mình một chút chọc chân nguyên. Đã nhiều năm như vậy, chỉ như vậy một cái. Các ngươi một cái biểu tình gì? Là sợ hãi ta phá giải các ngươi bí phương sao? Hừ, buồn cười. Hoàng Soái Phi cười lạnh nói. Vừa nói, Hoàng Soái Phi cái mũi tiến đến bình thủy tinh cửa. Bỗng nhiên khẽ hấp, hô, lập tức, trong bình nhanh chóng xoay tròn chọc chân nguyên. Bị đánh vỡ ban đầu vận chuyển quỹ tích. Một bộ phận trong nháy mắt bay thẳng Hoàng Soái Phi xoang mũi đi. Hoàng Soái Phi một bên đề phòng Triệu Vũ Vương. Một bên dương dương đắc ý đánh giá bình kia giải dược. Chính cao hứng muốn nhìn thấy người khác ăn quả đắng thời điểm. Oanh két, Hoàng Soái Phi trong óc trong nháy mắt vang lên lôi minh nổ mạnh. Một cỗ trước đó chưa từng có hôi thối bay thẳng sâu trong linh hồn đi. Trong nháy mắt, Hoàng Soái Phi hai mắt một phen. Co quáp, đổ xoa, trong tay bình thủy tinh trong nháy mắt rơi xuống đất. Rơi xuống đất tan vỡ trong nháy mắt. Nội bộ lưu lại đại bộ phận chọc chân nguyên trong nháy mắt bạo tán mà ra. Bành trướng ra vô số hoàng sắc sương mù. Khoách tán ra. Cẩn thận. Một đám đến gần chiến thần điện lão binh du côn lập tức né tránh. Hoàng Soái Phi. Ngươi. Ngươi thế nào? Ngươi trúng độc sao? Thi quỷ quốc sư cả kinh kêu lên. Ủng ục ục. Hoàng Soái Phi toàn thân run rẩy bên trong. Đồng thời sùi bọt mép gào lên đau xót bên trong. Vương Khả, ngươi gạt ta, ta muốn giết ngươi. Quẹ, mẹ ngươi chứ, ta muốn ngươi mệnh. Quẹ, Hoàng Soái Phi hút vào xoang mũi cũng không nhiều, cho nên còn có thể bảo trì thanh tỉnh ngắn ngủi. Giờ phút này, cả người đều ở trong tuyệt vọng run rẩy, một cỗ to lớn xấu hổ giận dữ tràn đầy toàn thân. Giờ khắc này, so với kia Thiên Hòa Chương Chính đạo hôn một cái còn muốn mất mặt. Bản thân chúng chiêu. Triệu Vũ Vương mang theo khác một chai giải dược, đi Bất Giới Hòa Thượng nơi đó. Hắn muốn đi tỉnh lại Tiền Võ Vương. Người nhanh đi ngăn đón a. Thi quỷ quốc sư quát. Quẹ, Vương Khả, người chờ ta. Hoàng Soái Phi một bên nôn một bên tuyệt vọng gào thét. Bản thân làm sao có thể nghĩ đến. Giải dược này thúi như vậy đâu. Ta chỉ là nhẹ nhàng ngửi một ngụm mà thôi. Ta thế nhưng là võ thần cảnh. Ta kém chút quyết đi qua. Con mẹ nó, nhất định là Vương Khả cố ý. Bệnh tâm thần, cũng không phải ta nhường ngươi hút. Ngươi do ta làm gì? Là ngươi bản thân chủ động muốn nếm thử. Ngươi cũng trách ta. Vương Khả khinh thường mắng. Ngươi đi ngăn cản Triệu Vũ Vương cứu tỉnh Tiền Võ Vương. Nơi này có ta. Ngươi nhanh đi. Ta lần này nhất định tiêu diệt Vương Khả. Tiền Võ Vương một khi bị tỉnh lại. Chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Thi quỷ quốc sư quát. Quẹ, đem Vương Khả lưu một hơi. Ta muốn tự mình giết hắn. Quẹ, Hoàng Soái Phi một bên nôn. Một bên phóng tới không trung. Không có cách nào. Bản thân căn bản liền đi không được. Vừa rồi giải dược bản thân hưởng qua. Hoàng Soái Phi cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao có thể giải thôi miên. Cái này mẹ nó hít một hơi. Linh hồn đều kém chút băng. Còn thôi miên cái dám, bên kia nhưng là muốn cho Tiền Võ Vương nhét một miệng lớn a. Cái này muốn nuốt vào, lợi hại hơn nữa thôi miên cũng phải cởi ra a. Một khi cởi ra, bản thân một chuyến liền xong rồi. Chịu đựng bi phẫn, Hoàng Soái Phi sông lên trời. Thi quỷ quốc sư lại không định hao tổn nữa. Mặc kệ Vương Khả cái gì ỉ vào. Động thủ trước lại nói, ông, lại nhìn thấy, cách đó không xa U Nguyệt công chúa hai tay vỗ, thi quỷ thần điện cái kia cái thứ hai quan tài kết giới bỗng nhiên mở ra một đường vết rách. U Nguyệt công chúa một bước vào cái kia thi quỷ thần điện bên trong. Vương Khả, các ngươi muốn trốn đến thi quỷ trong thần điện, chạy đi đâu? Thi quỷ quốc sư trợn mắt nói, thi quỷ quốc sư, ngươi cũng tiến vào. Vương Khả đứng ở cửa thúc giục nói. Thi quỷ quốc sư thân hình dừng lại. Kinh ngạc nhìn về phía. Có ý tứ gì? Ngươi có mai phục, thất thần làm gì a? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a, cùng một chỗ tiến đến a. Vương Khả thúc giục nói. Vương Khả, ngươi muốn làm gì? Thi quỷ quốc sư trợn mắt nói. Ta là muốn giết ngươi. Có thể ngươi nhiệt tình như vậy mời ta giết ngươi là có ý gì? Chớ khẩn trương, ta vừa rồi chợt nhớ tới. Ta muốn giết ngươi, đến lúc đó động tĩnh quá lớn. Bị người khác thấy được làm sao bây giờ? Vừa rồi U Nguyệt mở ra cái này tầng thứ hai quan tài kết giới thời điểm. Ta nhớ ra rồi a, ta hoàn toàn có thể ở trong đại điện đưa ngươi tiêu diệt a. Mau tới, mau vào nói. Một hồi kết giới này cửa vào liền muốn bản thân khép lại. Vương Khả thúc giục nói. Thi quỷ quốc sư trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Trên mặt một trận âm tình bất định. Chẳng lẽ Vương Khả thật có ỷ vào? Mặc kệ, cho dù có ỷ vào, cũng phải cứng rắn. Nói không chừng là Vương Khả khoác lác đâu. Hừ, ngươi tự tìm cái chết. Cái kia không thể tốt hơn. Để cho ta đi vào. Vậy càng tốt. Hoàng Soái Phi mặc dù có thể mở ra tầng thứ nhất kết giới. Tầng thứ hai này quan tài kết giới làm thế nào cũng mở không ra. Ngươi giúp ta lấy được ngự tỷ. Đợi chút nữa cho ngươi cái tan xương nát thịt cơ hội. Thi quỷ quốc sư cười gằn nói. Vừa nói, thi quỷ quốc sư dậm chân phóng tới Vương Khả. Trong nháy mắt tiến nhập tầng thứ hai quan tài trong kết giới. Tiến nhập thi quỷ thần điện. Vừa vào thi quỷ thần điện. Lập tức thấy được như thường triều đình. Trong triều đình khá là u ám. Chính Bắc Long ỉ về sau. Còn có một ngụm bình thường lớn nhỏ tử sắc quan tài. Tam trọng quan tài đại trận. Chính là ba chiếc quan tài. Lần đầu tiên bao khỏa hoàng cung. Chiếc thứ hai bao khỏa thi quỷ thần điện. Cái này Long ỉ đằng sau còn có thứ ba chiếc quan tài. U Nguyệt, mẹ ngươi vì sao đối quan tài như vậy tình hữu độc chung? Long ỉ đằng sau còn trưng bày một ngụm. Vương Khả Hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết. Nhưng, ngự tỷ liền ở cái kia thứ ba chiếc quan tài phía trên. Ta thấy được. U Nguyệt công chúa ánh mắt sáng lên. Ai cũng không được nhúc nhích. Thi quỷ quốc sư lập tức quanh thân toát ra một cổ khí tức cường đại. Đối mặt cái này cường đại a khí tức trùng kích. Vương Khả đều muốn ngăn cản không nổi một dạng. Vương Khả, ngươi không sao chứ? U Nguyệt lập tức giúp Vương Khả ngăn trở cỗ này trùng kích. Không có việc gì, cái này thi quỷ quốc sư không theo lẽ thường đi ra. Nếu là hắn trực tiếp đối ta hạ sát thủ, ta liền tiêu diệt hắn. Vương Khả nói ra, đại nhật bất diệt thần kiếm có thể tự động hộ chủ. Giờ phút này công đức đã rót vào, tự nhiên không sợ thi quỷ quốc sư. Nhưng Vương Khả lời này, thi quỷ quốc sư làm sao có thể tin tưởng. Ha ha ha, Vương Khả, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì ỷ vào. Khí tức của ta trùng kích, ngươi đều không ngăn cản được. Cực kỳ buồn cười a, ta mới vừa rồi còn kém chút bị ngươi hù dọa. Thi quỷ quốc sư cười lạnh nói. Đến, thi quỷ quốc sư, ngươi trước đem đại môn đóng lại. Ta tới làm thịt ngươi. Vương Khả nói ra, sắp chết đến nơi, ngươi còn cùng ta thôi. Thi quỷ quốc sư khinh thường nói. Bành, vào thời khắc này, lại là một thân ảnh nhảy vào đại điện. Tây Môn Tĩnh, ngươi vào để làm gì? Vương Khả trừng mắt mắng. Học sinh này, hôm nay đây là thế nào? Nhường hắn đi đánh nhau. Hắn không đi, hiện tại bản thân muốn thả đại chiêu. Hắn lại nhảy ra ngoài làm gì? Lão sư, ta vừa mới nhìn thấy. Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Ngươi đừng nói chuyện, mau đi ra, cho ta cài cửa lại, quay đầu để ngươi nói đủ. Vương Khả trợn mắt nói, không được, ta, Tây Môn Tĩnh nghẹn rất khó chịu. Ngươi cái gì ngươi, ngươi, Vương Khả còn muốn ngăn chặn Tây Môn Tĩnh miệng. Vương Khả, ngươi liền để hắn nói đi, ngươi xem hắn mặt đều phát hồng. U Nguyệt công chúa nói ra, tốt a, sư mẫu của ngươi nói tốt, ngươi cứ nói đi. Nói ngắn gọn, Vương Khả trợn mắt nói, các ngươi đôi thầy trò này, là có bệnh a? Thi quỷ quốc sư trợn mắt nói, không thấy được chúng ta ở nơi này sinh tử quyết chiến sao? Lại nhảy ra mù gào to cái gì? ta vừa mới nhìn thấy Bạch Liên Thánh Sứ. Hơn nữa, có hai cái Bạch Liên Thánh Sứ cũng tiến vào đại điện. Liền ở cái kia, Tây Môn Tĩnh chỉ cách đó không xa nói ra. Vương Khả, Thi Quỷ Quốc Sư, U Nguyệt Công Chúa cùng một chỗ chừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Người nói cái gì? Bạch Liên Thánh Sứ, đám người nghi ngờ nhìn tới. Lại nhìn thấy, đại điện bên trong quả nhiên nổi trôi hai cái bông tuyết. Bông tuyết rất nhỏ, để cho người ta không dễ dàng phát hiện. Nhưng, ngay sau đó bông tuyết run lên, biến đổi trăm, bách biến vạn. Trong nháy mắt, đại điện bên trong có một nửa phạm vi hóa thành băng thiên tuyết địa bộ dáng. Mà ở cái kia trong đống tuyết, từ vô số bông tuyết ngưng tụ, xuất hiện hai cái thân ảnh, lại là một nam một nữ. Nam chính là Bạch Liên Thánh Sứ, nữ cũng là Bạch Liên Thánh Sứ phân thân, làm Sơ Tuyết Ma Sơn nhị trưởng lão. Tiểu tử, hảo thủ đoạn, ta tiết hóa phương pháp, ngươi cũng có thể phát hiện. Bạch Liên Thánh Sứ híp mắt kinh ngạc nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Cái này, Bạch Liên Thánh Sứ, hắn đến đây lúc nào? Ngươi chừng nào thì phát hiện? Vương Khả chừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Mới vừa nhìn thấy Thi Quỷ Quốc Sư, còn chưa bắt đầu xung đột thời điểm, ta liền thấy, Tây Môn Tĩnh nói ra, vậy ngươi không nói sớm. Vương Khả trừng mắt cả giận nói, cái này mẹ nó, lại bị ngươi gọi tới hai cái võ thần cảnh, hiện tại làm cái gì? Ta đã sớm muốn nói, là các ngươi không cho ta nói. Tây Môn Tĩnh vẻ mặt buồn bực nói, vậy chuyện này, còn muốn trách ta rồi. Vương Khả trừng mắt mắng, cái này Tây Môn Tĩnh đầu có hố a, không cho ngươi nói, ngươi sẽ không cưỡng ép nói a, chúng ta lại không ngăn chặn ngươi miệng, ngươi thật đúng là nín đến hiện tại. PS, canh thứ hai, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.